Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, 139 bá quyền tranh bá chiến mở màn. Trên đảo nhỏ, Doku Quy đang Vasco sót băng bó. Vốn là có chút vết thương hắn, hiện tại thương càng thêm thương. Hiện tại Vasco sót cùng Berserk một dạng, có thể không nhúc nhích liền tận lực không động đậy. Bất quá vẫn còn đang uống rượu. Thế nào tất cả cũng không có dùng. Không hổ là thùng rượu lớn. Thuyền trưởng, cứ như vậy thả hắn rời đi. Thật thích hợp sao? Lafitte xoay tròn gậy trống. Tự hồ có hơi nghi hoặc Black biết cái này lần lựa chọn. Hắn xem trọng nam nhân có thể không phải như vậy tính khí. Tặc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cái này có quan hệ gì a? Lafitte liền giống cái tên kia nói một dạng. Tên kia trên người cũng không có ta nghĩ muốn đồ vật. Chấm ngoặc kép, thực lực của hắn ngươi cũng thấy. Chúng ta mới vừa cùng quân cách mạnh chiến đấu qua. Hiện tại bùng nổ chiến đấu không quá lý trí. Chấm ngoặc kép, Black biết không có chút nào quan tâm. Bởi vì Usopp phách lối. Bác hắn cái này tứ hoàng mặt mũi. Nhưng là, thuyền trưởng, Lafitte còn muốn nói gì? Black biết tích nơi nào không biết Lafitte muốn nói điều gì. Coi như bị thương. Băng hải tặc dâu đen vẫn là băng hải tặc dâu đen. Thực lực không nghi ngờ gì nữa. Dù là sẽ tăng thêm nữa một ít vết thương. Usopp cái kia phách lối tiểu quỷ. Khẳng định cũng đòi không tốt đi. Ta biết người muốn nói gì. Lafitte. Chấm ngoặc kép. Nếu là không có cái kia tiểu quỷ câu nói kia. Chính là tới một lần chiến đấu. Cũng không có gì. Nhưng là bây giờ. Chúng ta có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Black biết tích cắt đứt Lafitte nói. Bên cạnh mấy người, mặc dù trong miệng tại ăn thức ăn uống rượu, nhưng là sắc mặt nghi hoặc cùng Lafitte một dạng. Cái tên kia, từ Big Mom nơi đó đi ra. Chấm ngoặc kép, người biết điều này có ý vị gì sao? Black biết cũng không có đem lời nói quá rõ. Nhưng là tất cả mọi người không phải người ngu. Tự nhiên đều nghe biết. Black biết nếu không phải là bởi vì nội tình quá ít nói. Phỏng chừng đã sớm bắt đầu tính toán từ Kaido cùng Big Mom trong tay cướp đoạt xích chi thạch. Hiện tại tựa hồ gặp phải một cái cực tốt cơ hội. Hắn cái này loại dã tâm bừng bừng ra hỏa. Làm sao có thể bỏ qua chớ? Devon, tình báo vẫn chưa về sao? Cắn một hớp lớn biển thú nhục. Tích hướng về phía bên cạnh Katarina Devon hỏi. Tiểu tử kia nói hiện tại đã chứng thật một bộ phận. Chấm ngoặc kép. Hiện tại trên cái đảo kia, còn có nhóc mũ rơm cùng hắn mấy cái thuyền viên. Nguyên bản cùng nhóc mũ rơm kết minh Usopp. Không biết nguyên nhân gì. Trước một bước rời đi. Hơn nữa gặp phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, đã biết tình báo là. Hắn quả thật giết chết một cái tướng tinh cùng rất nhiều Big Mom con cái đại thần. Hơn nữa tại Big Mom băng hải tặc cơ hồ toàn bộ chiến lực vây bắt thanh dưới. Chấm ngoặc kép. Còn giết ngược rất nhiều người. Nghe nói là bị thương rời đi. Nhưng là ngươi xem vừa mới cái kia tiểu tử. Nơi nào có bị thương dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Big Mom cụ thể tổn thất bao nhiêu người. Hiện tại tạm thời không biết. Có thể là tổn thất quá lớn. Sợ làm cho quá nhiều phản đạn đi. Katarina Devon từ áo khoác ngoài bên trong lấy ra một tờ giấy. Đó là vừa mới thu được không lâu tình báo hợp lưu. Theo Katarina từng câu tình báo từ nói đến, mọi người mới hít sâu một cái hơi lạnh. Nguyên bản bọn họ đã cho là đánh giá cao Usopp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đánh giá thấp mới đúng. Tứ hoàng thế lực, trừ tứ hoàng không có tham chiến chiến đấu, cũng là cực kỳ đáng sợ. Mà Usopp lại toàn thân trở ra, suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị. Bọn họ không biết là Usopp thực lực bây giờ. Chỉ có bùng nổ khát máu kỹ năng này nói. Phỏng chừng trừ tứ hoàng hắn ai cũng không sợ. Đầy đủ. Xem ra ta còn phải cảm ơn tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép. Siliep. Đem Pizarro cùng Ác Lang cũng gọi tới. Chúng ta có sự tình làm. Tích đứng lên. Vung hoa lệ tay trái cầm chai rượu. Hướng về phía Siliep nói. Đeo Meru thao tác thuyền hải tặc. Thỉnh thoảng hướng lái thuyền nhìn. Nơi đó đứng sừng sững một người nam nhân. Mặc dù đã cách xa Black biết một nhóm rất xa khoảng cách. Ngay cả Haki quan sát đều đã cảm giác không tới. Nhưng là Usopp vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn thực lực bây giờ rất nhanh thì sẽ biến mất. Sau đó thực lực lại sẽ chợt giảm xuống một mảng lớn. Vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Cũng may Del Meru là căn cứ sinh mạng thẻ tiến tới. Không có dấu vết khả tuần. Chỉ cần hành trình qua một khoảng cách. Vậy thì sẽ không có chuyện gì. Bất quá đây cũng không phải là vạn sự đại cát. Dù sao nơi này rất nhiều địa phương đều là tứ hoàng địa bàn. Tùy thời đều có thể là đang ở tứ hoàng trên địa bàn hành tẩu. Usopp đại ca, tới ăn một chút gì đi. Ngươi không phải đâu, ngươi lại kêu ta đại ca. Tiểu tử ngươi lúc nào như vậy ngoan ngoãn. Usopp lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn khỉ ốm. Cho đến khỉ ốm bị nhìn thấy đỏ mặt không dứt thời điểm. Làm ổn người chết, hỗn đàn, mau tới ăn đồ ăn. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, như vậy thì đúng không? Lại đối với ta khách khí như vậy. Cái này cũng không giống ngươi tính khí a. Khỉ ốm, chấm ngoặc kép, khỉ ốm hướng về phía Usopp giống một câu. Usopp không chỉ không có tức giận, còn ngay cả ngưng trọng tâm tình đều tốt rất nhiều. Chính là bởi vì có những người này tồn tại. Usopp khoảng thời gian này tài năng trải qua vui vẻ một chút. Dù sao cả ngày suy nghĩ Kaido nơi đó sự tình. Có thể không phải là cái gì còn dễ chịu hơn sự tình. Nói xong Usopp, hướng nhà ăn đi tới. Hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ. Usopp đang đối mặt Black biết thời điểm. Ngược lại không phải là nói không có một chút hứng thú. Mà là hiện tại quả thật có sự tình hắn. Không có thời gian dây dưa với bọn họ đi xuống. Khả năng này là Usopp nhất lãng phí một lần khát máu. Cơ hồ không có thu hoạch. Nếu như muốn cứng rắn nói thu hoạch. Có lẽ để cho Del Meru đám người không có bị thương tổn. Chắc có thể tính một loại đi. Bruce đang ăn ngốn nghiến Usopp. Trong ngực điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Vì vậy thanh âm xuất hiện. Nguyên bản có chút huyên náo trong phòng ăn. Thoáng cái an tĩnh lại. Cái này loại chỉnh tề hoa một nhóm động cũng đều là tự phát. Nơi này là Usopp. Chấm ngoặc kép. Thuyền trưởng. Ta là Tago. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm. Ta biết ngươi là Tago. Cú điện thoại này trùng không phải là ta cho ngươi sao? Người khác cũng không khả năng gọi cho ta. Usopp trong lòng bỗng nhiên có chút phiền não. Vạn nhất là Kaido nơi đó lại xảy ra vấn đề gì? Mình bây giờ lại đến không? Vậy thì thật là luống cuống. Ây, thuyền trưởng, ta là báo cáo cho ngươi Levi bọn họ đã cùng ta hiệp. Tago lời nói truyền tới. Usopp rõ ràng thở phào một cái. Chẳng qua là Kaido nơi đó không có dị động nói. Liền hết thảy dễ nói. Mà còn Levi bọn họ cũng không có ngoài ý muốn cùng Tago hiệp. Trên đường không có gặp phải nguy hiểm. Cũng là một món đáng được ăn mừng sự tình. Đây chính là chuyện tốt a. Ngươi là tên khốn kiếp hù chết ta. Ta còn tưởng rằng Bonnie các nàng lại ra cái gì sự tình đây. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ rất an toàn. Mà còn nơi này có không ít mạnh mẽ người. Lo cùng Zoro cái này cũng không cần nói. Mà còn đã từng dâu trắng nhất phiên đội bất tử điểu Marco vậy. Chấm ngoặc kép, lời ong tiếng ve đừng bảo là. Tago, ta đối với hiện tại người nào ở nơi nào không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết Kaido tình huống cùng Bonnie các nàng rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, ta sẽ thời khắc chú ý. Thuyền trưởng, ừ, vậy thì tốt. Ta phỏng chừng cũng liền hơn một ngày thời gian. Liền có thể cùng các ngươi hiệp. Trước đó, có cái gì bất kỳ tình huống gì. Chính xác đều phải lập tức hướng ta báo cáo. Biết chưa ta gồ. Chấm ngoặc kép. Tốt thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Kết kẹp hô. Thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại trùng Usopp thở phào một cái. Ít nhất bây giờ nhìn lại. Hết thảy đều là hướng một cái rất tốt phương hướng phát triển. Sau đó Usopp phát hiện. Coi như điện thoại trùng bị cắt đứt. Trong phòng ăn vẫn là tĩnh lặng. Mới vừa rồi. Bọn họ là đang nói tứ hoàng. Bách thú Kaido. dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco. Trên cái thế giới này sẽ không có hai cái dâu trắng đi. Chấm ngoặc kép, chuyện này, rốt cuộc là cái gì nói chuyện điện thoại a? Thật tốt dọa người a. Usopp đại nhân là muốn đi Kaido địa bàn sao? Ai biết được, Usopp đại nhân vừa mới còn đang một người khác tứ hoàng trước mặt thiếu chút nữa, giết chết. Blackbeard thủ hạ, mà còn Usopp đại nhân tựa hồ. Nói qua hắn là từ Big Mom nơi đó đi ra. Rốt cuộc, Usopp đại nhân rốt cuộc là nhân vật nào a? Có muốn hay không mạnh mẽ như vậy? Không chỉ có thuyền viên đoàn khiếp sợ. Khỉ ốm cùng Marcel Brown cũng đều kinh ngạc ở tại Usopp đối diện. Nếu là Del Meru không có ở chỉ huy thuyền đi nói. Phỏng chừng cũng cùng bọn họ sẽ là một cái biểu tình. Usopp đại nhân, chấm ngoặc kép, Marcel Brown cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị nói gì. À, quên nói, Marcel Brown, chấm ngoặc kép, ta đây lần là đi bách thú Kaido địa phương. Chờ ta cùng thuyền viên đoàn sẽ cùng sau đó. Sẽ an bài các ngươi đến một cái an toàn địa phương. Không cần quá lo lắng. Usopp cũng biết Marcel Brown lo âu. Khoảng thời gian này, Usopp cũng biết Marcel Brown là một người như thế nào. Mặc dù thực lực không lớn, nhưng là thủ hạ an toàn. Liền vứt bỏ chính mình mơ mộng. Mặc dù Usopp không phải như vậy tán đồng, nhưng là cũng chưa nói tới không ưa. Marcel Brown nghe xong Usopp nói. Đầu tiên là sắc mặt thoáng cái dễ dàng không ít, sau đó rối rắm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.